90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tặng điện thoại di động. Lý Ác Du liếc mắt nói, dĩ nhiên, ta cũng không phải là trước Lý Thiếu Cẩn, dĩ nhiên có thể phân biệt là không phải là, Lý Thiếu Cẩn như thế nào đi nữa khích bác là không phải là, nàng là trên mặt nổi, mà ngươi đều là sau lưng. Ta thích thật tiểu nhân, nói sao, ai đúng ta cái dạng gì ta còn không biết sao, ta lại không trước khi nói Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại nói hai lần, tiểu tử này làm sao thiếu đánh ư? Lý Ác Thu tiếp tục nói, ngươi đồ căn bản là tạm thời cho ta, ta biết, nói xong hắn lại quay đầu lại, mặt đầy mất hứng, Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cho là ta là ngươi đần như vậy sao? Ngươi còn phải nói cho ta nàng là cái gì ý đồ à? Ngu ngốc, ngươi nhanh lên một chút trở về đi học đi. Đần như vậy, cũng đừng cùng bạn học trai lui tới quá thân mật. Thật sợ ngươi bị người lừa. Nha, tên tiểu tử thúi này. Lý Thiếu Cẩn giơ lên quả đấm. Lúc này Lý Ác Du nhìn nàng nhưng bỗng nhiên cười. Giống như là một đêm sau này đột nhiên nở rộ đóa hoa, để cho người thích tâm tình từ trong lòng phát ra ngoài. Hắn sau đó phất tay một cái, đi, hắn đi bộ tư thế đặc biệt nhàn nhã, hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi khoan thai, Lý Thiếu Cẩn thậm chí có thể nghe hắn hừ nhanh nhẹn tiểu khúc. Nàng lại phát ra từ nội tâm cười một cái. Cùng vì nàng liều sống liều chết em trai về lại với tốt. Thật tốt, Lý Thiếu Cẩn nhìn bóng lưng của đệ đệ khuất dần. Vì vậy không có nhìn thấy Lý Oánh Tuyết híp mắt nhìn nàng cái loại đó hung ác ánh mắt. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền tới tiếng âm. Lý Thiếu Cẩn, ngươi không được tự học. Còn nhìn, là Tống Khuyết không nhịn được lại mang tiếng ra lệnh. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại. Lúc này Lý Oánh Tuyết thay nàng đáp, chúng ta đi thôi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, này Lý Oánh Tuyết sanh ra yêu cướp nàng đồ, nhưng là khác bất kể là người hay là vật, nàng cũng sẽ không quá để ý, chỉ có Tống Khuyết bất đồng, Tống Khuyết là hai đời thêm cùng nhau, duy nhất một chủ động trợ giúp nàng người, mặc dù nàng cảm thấy không xứng cùng Tống Khuyết làm bạn. Nhưng là cũng tuyệt đối không để cho Tống Khuyết cùng nàng Lý Oánh Tuyết có đồng thời xuất hiện. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt một nghiêng nói. Lý Oánh Tuyết, ngươi cảm thấy Tống Khuyết là đang gọi ngươi sao? Tống Khuyết lúc này nói. Không có, Lý Thiếu Cẩn, ta chỉ gọi ngươi, không có để cho nàng. Ta cùng nàng không quen. Không quen, Lý Oánh Tuyết lúng túng cười một tiếng. Sau đó nói, tốt lắm. Ta không quấy rầy các ngươi, bất quá ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho lão sư nhìn thấy, trường học không để cho nói yêu thương, dĩ nhiên, ta sẽ không cho ngươi nói cho ba, nói xong nàng liền chạy, Lý Oánh Tuyết biểu hiện, như vậy cũng tốt, giống như không phải Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn căn bản không nghĩ Lý Oánh. Viết, ngược lại là Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết làm cái gì người không nhận ra chuyện. Còn phải Lý Oánh Tuyết tốt bụng cho che giấu. Lý Thiếu Ẩn lại nắm bắt đầu quả đấm. Cái này chó má. Tính toán nàng chạy mau. Sao mặc dù buổi tối đã nói rất vui vẻ. Nhưng là thượng hai tiết giờ học Lý Thiếu Cẩn cũng sụ mặt. Cũng không ai phản ứng mình làm đề. Cho đến trong giờ thể dục thời điểm vẫn là như vậy. Là buổi sáng cùng Lý Oánh Tuyết tách ra sau. Lý Thiếu Cẩn cứ như vậy, trong giờ thể dục kết thúc Lý Thiếu Cẩn không trở về phòng học. Tống Khuyết nhân cơ hội này vỗ vỗ trước mặt Vu Hạo Nhiên bả vai. Nàng còn đang tức giận, Vu Hạo Nhiên không hề nghĩ ngợi nàng là ai. Trực tiếp gật đầu, ừ, không phải cùng ta, ừ, vậy thì tốt, ừ, đột nhiên phó soái lộn lại. Lý Thiếu Cẩn tức giận, cùng ngươi sao? Này phó soái, Tống Khuyết cũng ngồi ở đây một tháng, nhà cho tới bây giờ cũng không nói một câu, có phải hay không biết Lý Thiếu Cẩn là sau bàn, cho nên cố ý tiếp lời. Tống Khuyết mặt trầm xuống nói, lập tức muốn đánh giá cuộc thi, chuyển đi học tập đi. Phó Soái ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn, thật giống như không phục. Tống Khuyết lệch một cái đầu, bĩ thái hiện ra hết, nếu không tan học sân cỏ thấy. Phó Soái cái gì đều nói liền quay trở lại. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ngoặc kép. Tống Khuyết chắc chắn Lý Thiếu Cẩn không phải cùng chính mình sinh khí, nhưng là Lý Thiếu Cẩn kia từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh như băng dáng vẻ để cho hắn cảm thấy đi không vào nàng tâm. Tống Khuyết mím môi một cái, ánh mắt liếc về phía trong bọc sách, cùng hắn mình dùng giống nhau như đúc điện thoại di động còn nằm ở nơi đó. Muốn thế nào mới có thể đưa cho Lý Thiếu Cẩn đâu? Tống Khuyết suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động đặt ở Lý Thiếu Cẩn bàn học trong. Vu Hạo Nhiên thấy hắn động tác nhỏ, ánh mắt sáng lên, Motorola, mới nhất khoản đâu, đang làm quảng cáo sản phẩm, muốn 3000 nhiều một bộ. Tống Khuyết nhưng cùng làm kẻ gian một dạng, vội vàng đem ngón trỏ thụ ở mép. Hiu, đừng nói là ta, hắn muốn len lén để cho Lý Thiếu Cẩn tiếp nhận hắn cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là không thể lưu danh, Vu Hạo Nhiên đánh cái. Ok, động tác tay, quay đầu, sao chuông vào học vang lên, Lý Thiếu Cẩn cũng rốt cuộc trở lại, nàng mới vừa ngồi xuống, Tống Khuyết liền giọng bất mãn nói, ngươi làm sao mới trở về? Hắn lẫm khởi mày kiếm, giống như một chịu ủy khuất tiểu tức phụ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có phải hay không quản chiều rộng điểm, Lý Thiếu Cẩn giọng có chút lãnh đạm nói. Ta đi nhà cầu đi, ngươi có chuyện gì không? Có Lý Oánh Tuyết ở thời điểm liền đối hắn đầy nhiệt tình. Không cần hắn liền lạnh như băng. Tống Khuyết đầu xoay qua chỗ khác, tức giận nói, không việc gì, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử này không biết nơi nào có uống lộn thuốc. Sao này tiết giờ học đúng lúc là lớp số học. Số học là Lý Thiếu Cẩn yếu hạng. Đã là học tập giai đoạn, lão sư không sẽ nói sách vở, đều là danh sư biên tập đề thi, cũng chính là nói áp trục đề, bài thi đã sớm viết xong, Lý Thiếu Cẩn cùng lão sư đối đáp án, nghe hết sức nghiêm túc, Tống Khuyết chờ a, cũng không thấy nàng đi xem ngăn kéo, tâm cũng có chút gấp, như vậy cuống cuồng, một đoạn giờ học đi qua, cho đến tan lớp. Lão sư đều đi, Lý Thiếu Cẩn còn không có nhìn bàn bên trong. Tống Khuyết giận đến lỗ mũi đều phải sai lệch. Nhìn Lý Thiếu Cẩn đứng lên, hắn giận trách, ngươi đang làm gì đó đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng thượng qua nhà cầu, ngồi lâu muốn đi ra ngoài một chút a. Lý Thiếu Cẩn thận trọng nói, Tống Khuyết, ngươi không cảm thấy giọng ngươi có chút kỳ quái sao? Ngươi đến cùng có chuyện gì a? Tống Khuyết mặt trầm xuống. Không có, lại đem mặt chuyển qua một bên. Lý Thiếu Cẩn mặc dù không nguyện ý cùng Tống Khuyết quá nhiều lui tới, nhưng là nàng trong lòng vẫn là rất quan tâm Tống Khuyết cùng nàng quan hệ. Không cần làm bạn tốt, không cần lui tới, nhưng là một vị trí đặc biệt. Buổi sáng người này còn thật tốt. Không biết tại sao lên hai tiết giờ học trở nên chớ không được tự nhiên vặn vẹo. Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn hỏi Tống Khuyết tại sao. Bởi vì hỏi muốn nói thật là nhiều lời. Nói nhiều, hiểu thì càng nhiều, lui tới thì sẽ càng sâu. Lúc này Lý Thiếu Cẩn cực kỳ mâu thuẫn. Nàng một mặt cảm thấy không nên cùng Tống Khuyết đi quá gần. Nhưng là chính nàng cũng không có chú ý. Nàng ưu tư sẽ bị Tống Khuyết khống chế. Vậy nàng đến cùng phải làm sao? Đi ra ngoài một chút tâm tình lập tức cũng bị mất. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Hạ tiết là lớp Anh ngữ. Anh ngữ lão sư cũng nói phải nói bài thi. Bài thi ở bàn trong. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu đi tìm. Tay lập tức mò tới một cái mang plastic ra bóng loáng cái hộp. Vật này thật giống như trước không có. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một chút, thấy được cái hộp mặt bìa, là điện thoại di động hộp. Nàng kinh ngạc há to mồm,